Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 542, Cơ Quan Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam tự nhiên biết lúc này mình đã là bị toàn trường chú ý đối tượng. Nhưng hắn lực chú ý cũng đã tập trung đến đối diện. Đối thủ của hắn trên thân. Nhìn thấy đối thủ này, Đường Tam con ngươi hơi co rút lại một chút. Thật sự chính là người quen. Hắn dung nhập vào kim bằng biến bên trong phong long biến là nơi nào tới? Chính là lúc trước lấy âm dương vòng xoáy trọng thương phong long thời điểm lấy được. Mà thời điểm đó phong long còn có một vị đồng đội, đến từ bất tử hỏa phượng tộc nữ tuyển thủ. Lúc đó tranh tài lúc kết thúc, vị kia nữ tuyển thủ liền đã từng hận hận uy hiếp qua hắn cùng Mỹ công tử. Nói người thi đấu bên trên gặp lại, lại không nghĩ rằng mình tại cá nhân thi đấu 16 tiến 8. Cái này trận chung kết giai đoạn trận đấu, thật lại đụng phải vị này. Trước đó rút thăm thời điểm, Đường Tam toàn thân toàn ý đều tại phòng bị ứng đối ra sao Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cũng không có quá chú ý những tuyển thủ khác. Lúc này phát hiện thời điểm, vị này đã là đối thủ của hắn. Lại gặp mặt, mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, nhưng đối phương thanh âm nhưng như cũ là rõ ràng truyền đến. Đường Tam cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, lại gặp mặt, nhưng kết cục lại sẽ không cải biến. Bất tử hỏa phượng tộc nữ tuyển thủ lạnh lùng đến. Hy vọng thực lực của ngươi so miệng của ngươi lợi hại một chút. Vừa nói, nó giơ tay lên, đặt tại trên trán của mình. Sau một khắc, ba đạo kim văn liền theo nó chỗ mi tâm sinh ra mà ra. Hướng lên ánh mắt, một mực xông vào tuyến mép tóc. Nguyên bản đầu đầy tóc đỏ lập tức bị nhuộm đẫm một tầng màu vàng. Tựa như nhảy lên màu đỏ vàng hỏa diễm đồng dạng sợi tóc bành phái bay lên. Cùng lúc đó, hai tròng mắt của nó cũng theo đó biến thành màu đỏ vàng. Khí lưu nóng bỏng trong nháy mắt bắn ra. Nhìn thấy cái kia kim văn thời điểm, Đường Tam ánh mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Hắn hiểu được, đây cũng là cùng loại với Mỹ công tử khổng tước kim quan đồng dạng năng lực. Quảng cáo, ở trong khổng tước yêu tộc, khổng tước kim quan đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho tương lai có kế thừa khổng tước yêu vương tư cách. Cũng là tự thân huyết mạch cường đại biểu hiện. Như vậy, xuất hiện tại bất tử hỏa phượng bộ tộc, tình huống tự nhiên là tương tự. Mà lại, vị này biến hóa trên người rõ ràng muốn so Mỹ công tử càng thêm khoa trương. Cũng liền mang ý nghĩa, vị này huyết mạch cường đại, rất có thể là tại bất tử hỏa phượng tộc cực kỳ đỉnh cấp tồn tại. Đường Tam thậm chí có chút may mắn, trước đó tại đối mặt bọn chúng phong hỏa tổ hợp lúc, chính mình trước tiên liền lựa chọn dùng xá thân kích trọng thương phong long. Không phải vậy để trước mắt vị này chân chính phát huy ra thực lực, sợ rằng sẽ so trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Đường Tam không biết là, trước mắt hắn vị này đối thủ, không chỉ là bất tử hỏa phượng trung niên nhẹ một đời nhân tài kiệt xuất, càng là nguyên bản bị dự định vị người nối nghiệp tồn tại. Tên là Cơ Quan Lâm, có thể bị dự định là người nối nghiệp, tự nhiên là tiếp bất tử đại yêu hoàng ban. Có thể thấy được vị này thiên phú chắc tuyệt đến loại trình độ gì. Giống nó loại tồn tại này, vẫn luôn là ở trong tộc bị lấy tài nguyên tốt nhất tiến hành bồi dưỡng. Hơn nữa còn muốn cho tốt nhất duy trì. Nhưng là, Cơ Quan Lâm từ nhỏ mặc dù cho thấy chắc tuyệt thiên phú, nhưng cũng đồng thời hiện ra mãnh liệt phản nghịch tính cách. Tính cách của nó thậm chí cùng mình thiên phú là thành có quan hệ trực tiếp. Theo lý mà nói, tương lai nó phối ngẫu, nhất định phải là đồng tộc, lấy bảo đảm tự thân huyết mạch thuần khiết, hậu đại cường đại, nó làm bất tử đại yêu hoàng trực hệ huyết mạch truyền thừa. Mà lại huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Đây là tất nhiên, nhưng nó lại liền không. Tại một lần du lịch trong quá trình, gặp vị kia phong long tộc tuyển thủ, một rồng một phượng rất nhanh liền rơi vào bể tình. Lẽ ra long phượng trình tường cũng không có gì không tốt. Đều là cực kỳ cường đại chủng tộc, đều có cường đại gen, tương lai hậu đại vô luận là kế thừa ai thiên phú cũng không tệ. Nhưng vấn đề là Cơ Quan Lâm cũng không phải phổ thông bất tử hỏa phượng a, nó là bị dự định là đời sau bất tử đại yêu hoàng người thừa kế. Là tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm. nó phối ngẫu sao có thể là ngoại tộc. Mà lại, phong long tộc tại trong long tộc cũng không phải đặc biệt cường đại tồn tại. Đổi thành hỏa long tộc, có lẽ bất tử hỏa phượng nhất mạch còn dễ dàng tiếp nhận một chút. Vì thế, từng tại tổ đình nhấc lên sóng to gió lớn, suýt nữa tạo thành long tộc cùng phượng tộc ở giữa kịch liệt ma sát. Nhưng cái này cơ quan lâm tính cách cực kỳ cường thế. Không cường thế cũng không làm được người thừa kế A, chính là quyết định cái kia phong long tuyển thủ. Vì nó, thà rằng từ bỏ chính mình quyền kế thừa, thậm chí là lấy cái chết bức bách. Bởi vậy, nó nhận lấy bất tử hỏa phượng tộc nghiêm khắc trừng phạt. Không chỉ là tước đoạt nó quyền kế thừa, thậm chí còn đưa nó đuổi ra khỏi bất tử hỏa phượng nhất mạch. Tuyển một vị khác đồng dạng có được phượng hoàng kim văn hậu đại làm người thừa kế. Đối với cái này, cơ quan lâm tự nhiên là rất là không phục. Dưới cái nhìn của nó, cái kia thay mình ra hỏa, ở thiên phú cùng trên thực lực cũng không bằng chính mình. Tương lai trưởng thành không gian cũng là như thế. Dựa vào cái gì liền có thể tiếp nhận vị trí của mình. Nhưng nó đã làm ra lựa chọn, tự nhiên cũng vô pháp hối hận. Rời đi bất tử hỏa phượng tộc đằng sau, nó cũng rất nhanh cũng cảm giác được vấn đề xuất hiện. Rời đi chủng tộc duy trì, nó tất cả tài nguyên tu luyện cũng không có duy trì. Mà vị kia phong long tuyển thủ cũng bởi vì suýt nữa ủ thành long phượng hai tộc ở giữa mâu thuẫn bị gãy mất tài nguyên. Đây đối với long phượng tổ hợp trong lúc nhất thời vậy mà thành kẻ nghèo hèn. Nhất là cơ quan lâm, nó thở nhỏ đều là tại bất tử hỏa phượng tộc tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng bên dưới trưởng thành. Đột nhiên gãy mất tài nguyên, đầu tiên ảnh hưởng đến chính là tốc độ tu luyện của nó. Lúc đầu dựa theo nguyên bản tu luyện tốc độ tiến bộ. 2-3 năm trước nó nên có trùng kích thần cấp khả năng. Có thể cho tới bây giờ, nhưng như cũ không có nếm thử. Nó lại thế nào nghịch phản? Cũng biết độ kiếp không phải một chuyện dễ dàng. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, cần kinh nghiệm lôi kiếp cũng liền càng nguy hiểm. Một cái không tốt có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Cho nên, lần so tài này nó cùng bạn trai của nó Phong Long liền cùng một chỗ đến đây tham gia. Đầu tiên là bởi vì có hai người thi đấu, để bọn chúng Long Phượng Trình Tương tổ hợp chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Mà lại, cái kia thay nó đối thủ cạnh tranh cũng dự thi. Nó phải dùng thực lực của mình hướng bất tử hỏa phượng tộc chứng minh. Mình mới là người thừa kế kia tối ưu lựa chọn. Muốn đoạt lại chính mình quyền kế thừa. Nó tin tưởng, chỉ cần mình có thể ở trong trận đấu đoạt giải quán quân. Bất tử hỏa phượng tộc lại thế nào đối với mình trước đó hành vi khó chịu. Cũng sẽ không ngồi xem mình bị mặt khác đại yêu hoàng hợp nhất. Đồng thời, có hai người thi đấu tình huống dưới. Bọn chúng nếu như có thể tại hai người thi đấu bên trên thu hoạch được thành tích tốt. Như vậy, cũng đủ để thuyết phục trong tộc. Vị kia phong long tuyển thủ thiên phú là đủ để trở thành bọn chúng bất tử hỏa phượng tộc con rể. Gió trợ thế lửa phương thức như vậy cũng đồng dạng không tệ. Nhưng là, không như mong muốn, ngay tại bọn chúng thỏa thuê mãn nguyện. Vị kia phong long tuyển thủ vì tập trung tinh thần tại hai người thi đấu biểu hiện ưu tú thậm chí từ bỏ cá nhân thi đấu thời điểm. Lại gặp Đường Tam cùng Mỹ công tử tổ hợp. Quảng cáo. Bọn chúng phong hỏa luân chuyển thậm chí đều không có chân chính dùng đến. Cơ quan lâm còn lo lắng lấy muốn ẩn giấu thực lực đặt ở phía sau vòng chung kết vận dụng thời điểm. Bị Đường Tam một cái xá thân kích. Tại Mỹ công tử cường đại lực lượng không gian phối hợp xuống. Ngạnh sinh sinh phá vỡ phong hỏa luân chuyển. Trọng thương phong long tuyển thủ. Vì có thể bảo trụ phong long tuyển thủ long mệnh. Cơ quan lâm không thể không hướng Đường Tam cùng Mỹ công tử thỏa hiệp. Lấy không gì sánh được biệt khuất phương thức thua mất tranh tài. Từ đó không thể tấn cấp hai người thi đấu vòng chung kết. Có thể nói, cơ quan lâm là hận thấu Đường Tam cùng Mỹ công tử A, lúc ấy càng là thả ra ngoan thoại. Cá nhân thi đấu bên trên gặp, hôm nay rút thăm thời điểm, nó liền thấy Đường Tam cùng Mỹ công tử. Ở trong lòng đang yên lặng cầu nguyện, nhất định phải đụng phải bọn hắn một trong số đó. Quả nhiên, nó trực tiếp liền quất trúng Đường Tam. Đối với nó tới nói, cơ hội báo thù tới. Luận thực lực, Cơ Quan Lâm làm đã từng bất tử đại yêu hoàng người thừa kế. Tại Phượng Hoàng tộc thần cấp trở xuống, tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất một trong. Thực lực của nó, đúng là muốn so vị kia Phong Long tuyển thủ cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước cũng là nhìn chúng Phong Long tuyển thủ bề ngoài. Lại thêm đối phương gió trợ thế lửa giúp đỡ. Lúc này mới lựa chọn. Nó hối hận không hối hận. Trong nội tâm kỳ thật vẫn là hối hận. Nói cho mọi người một tin tức tốt, thần ấn vương tọa anime vừa mới ban bố khái niệm PV báo trước. Mọi người có thể đến ta microblogging VX WeChat công chúng quan sát. Bộ này anime do ta toàn bộ hành trình giám chế. Đằng sau sẽ ở Tencent độc truyền bá. Hy vọng cho mọi người mang đến một trận trần nhà thị giác thịnh yến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.